Vũ thần chúa tể, chương 3278, tinh thần đồ. Góc truyện audio.com. Tinh thần cung dẫn đầu ánh mắt băng lãnh. Trên thân oanh nhiễu từng đạo tinh quang. Hắn song đồng như là vũ trụ ngôi sao. Phảng phất có thể xem thấu tất cả không có căn cứ. Trong nháy mắt cảm thụ được ám đồng thánh chủ thánh nguyên đặc thù. Thánh nguyên mang theo chính gốc ma tộc lực. Nhưng hạch tâm cũng là nhân tộc thánh nguyên. Rõ ràng là một cái tu luyện ma tộc lực nhân tộc cao thủ. Cuối cùng là ai? Lại trong bí mật đầu nhập vào cao thủ ma tộc. Đồng thời thầm sông này Long Vương đảo. Hừ, tinh thần cung người. Lại nhài, cho bản tọa lan. Ám đồng thánh chủ quát lạnh một tiếng. Chợt xuất thủ, ầm ầm, cái kia đại thủ ù ù nghiền ép tới. Lại hóa thành nhất đạo màn trời một dạng, hướng về phía tinh thần cung người hung hăng cầm bắt hạ xuống. Giờ này khắc này, trong lòng hắn đã động sát tâm, quyết định đem người ở đây toàn bộ chém giết, bằng không vạn nhất thân phận mình bại lộ. Vậy hắn thật là có miệng cũng nói không rõ. Trong lòng đối bầy ma khí cấm chế người, là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như cho hắn biết đối phương là ai, tất nhiên muốn đem người nọ chém thành muôn mảnh. Giết, ám đồng thánh chủ quát lạnh, hướng về phía tinh thần cung cao thủ cầm bắt mà tới. Không được, chư vị, nghe ta hiệu lệnh, quần tinh rực rỡ, tinh thần đồ, một cái lấp lánh rực rỡ tinh thần đồ án. Trong hư không này chợt dâng lên, đồ quyền trên, từng khỏa ngôi sao sáng lên, mỗi một khỏa ngôi sao. Đều đại diện một cái thánh chủ cao thủ. Tại tinh thần cung cao thủ gia trì phía dưới. Ở đây rất nhiều trung kỳ đỉnh phong thánh chủ cao thủ cùng hắn thánh chủ cao thủ lực lượng. Trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ. Tinh thần đồ ở trên quang mang nở rộ. Hướng về phía ám đồng thánh chủ bàn tay hung hăng bạo cuốn qua đi. Ám đồng thánh chủ bàn tay to lớn. Hùng hăng rơi vào tinh thần đồ trên. Tức khắc, tinh thần đồ phía dưới quảng thành cung chủ đám người nhất tề kêu lên một tiếng đau đớn. Mỗi một người đều phun ra ngoài tiên huyết. A, tiên huyết thiêu đốt. Tinh lực hiến tế. Thông thiên tinh quang. Diêu không giáng lâm. Tinh thần cung cao thủ quát chói tai lên tiếng. Tinh thần đồ phía trên từng đạo ngôi sao sáng lên. Tạo thành một cái mênh mông chòm sao. Xa xa hư không sâu xa giữa. Một tòa to lớn cung điện xuất hiện. Phảng phất tại vô tận sâu trong tinh không. Đúng là tinh thần cung chỗ. Tinh thần đồ. Là tinh thần cung nhất kiện bí bảo. Một khi thi triển. Có thể đưa tới tinh thần cung một chút lực lượng. Đủ để tại tinh thần cung đệ tử gặp phải nguy hiểm thời điểm. Dùng làm báo danh. Nhất đạo vô hình tinh thần lực hàng lâm. Trong nháy mắt bao phủ ở ám đồng thánh chủ. Ám đồng thánh chủ chỉ cảm thấy huyết dịch trong cơ thể như là bốc cháy lên một dạng. Một cổ vô hình lực lượng. Muốn rót vào hắn thân thể. Ám đồng thánh chủ trong lòng kinh hãi. Vội vàng thôi động lực lượng bản nguyên. Ầm một tiếng. Hắn thân thể rung một cái. Bị đánh bay ra ngoài. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Phát ra một tiếng kêu. Đáng chết a, ám đồng thánh chủ quả thực muốn chọc giận nổ. Hắn đường đường hậu kỳ thánh chủ. Đối mặt một đám trung kỳ đỉnh phong thánh chủ. Cư nhiên không có thể bắt. Truyền đi, quả thực mất hết mặt mũi. Mặc dù đối phương là tinh thần cung người. Nhưng bất kể như thế nào. Khác đều là hậu kỳ thánh chủ. Lẽ ra đem đối phương đơn giản bắt. Trên thực tế. Nếu như hắn có thể thôi động chính mình ám đồng chi lực. Mặc dù đối phương có tinh thần đồ. Cũng y nguyên không cách nào ngăn cản được công kích mình. Chỉ là hiện tại hắn. Còn không có bại lộ thân phận. Một khi thi triển ra ám đồng chi lực. Thân phận của hắn trong nháy mắt sẽ bại lộ. Đến thời điểm nếu như không thể đem ở đây mọi người diệt khẩu chém giết. Càng thêm được không bù mất. Chết. Ám đồng thánh chủ khẽ quát một tiếng, vận chuyển trong cơ thể thần thông. Siêu, thân hình hắn chợt di động, trong nháy mắt biến mất ở quảng thành cung chủ đám người phía trước. Chú ý, quảng thành cung chủ trong lòng cả kinh, lập tức kinh hô thành tiếng. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, ám đồng thánh chủ đã xuất hiện tại mọi người bên cạnh thân. Vù vù, trong bàn tay hắn ngưng tụ ra nhất đạo quả cầu ánh sáng màu đen. Hướng tinh thần cung dẫn đầu một trường cường thế đập xuống. Một chiêu này nếu muốn đánh chúng, đối phương không chết cũng tàn phế. Thời khắc mấu chốt, thật lớn tinh thần đồ chợt lóe lên. Nhất đạo ngôi sao thủ hộ xuất hiện tại hắn trước người. Tạo thành nhất đạo ngôi sao thuẫn, ngăn ở phía trước, ầm một tiếng, ám đồng thánh chủ một chiêu phía dưới. Ngôi sao thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, tinh thần cung dẫn đầu trong miệng phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Thân hình khổng lồ trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, trên thân da thịt nát vụn, khắp nơi phun ra tiên huyết, bay ngược trong quá trình, thân thể hắn giữa. Một ngôi sao rực rỡ xuất hiện, hóa thành viên cầu, đem hắn thủ hộ ở chính giữa. Là tinh thần cung bí pháp, mệnh tinh chi thuật. Mệnh tinh chi thuật có thể tạo thành đặc biệt mệnh tinh chi lực, bảo vệ mệnh tinh sở hữu người. Tại cùng cấp bậc giữa, cơ hồ không thể địch nổi. Thế nhưng ám đồng thánh chủ lực lượng, thực sự quá kinh khủng. Ù ù nghiền ép phía dưới. Mệnh tinh viên cầu, phát ra ken két âm thanh, lại trong nháy mắt bị vỡ ra. Tinh thần cung cao thủ cả người vết máu loang lổ, lại là một ngụm máu tươi cuồng phun ra. Đại nhân, tất cả mọi người phát ra điên cuồng hét lên, từng cái điên cuồng lướt lên tới. Hừ, đi tìm chết, ám đồng thánh chủ ánh mắt băng lãnh, một đòn trúng đích, hắn đứng dậy mà lên. Hướng tinh thần cung dẫn đầu lần thứ hai một trưởng vỗ ra. Trưởng duyên trên, hủy diệt phong bạo như là ngày tận thế chuông báo từ. Lưu động hủy diệt chói mắt, sức mạnh mạnh mẽ chưa tiếp xúc phải thân thể đối phương. Tới khiến hắn cả người lông tơ dựng thẳng lên. Hàn ý lần sinh, thiên công khai vật, cái thế một kích, thời khắc mấu chốt, thiên công tác trong tay cường giả. Đột nhiên xuất hiện một thanh chiến truy. Này chiến truy bạo dũng, lại bộc phát ra xì xì lôi quang lực. Trong hư không, một cổ minh minh lực lượng hàng lâm, gia trì ở này chiến truy trên. Hùng hăng hồng rơi vào ám đồng thánh chủ trên thân. Tức khắc trời long đất lở, hư không bị đánh mở từng đạo lỗ thủng. Ám đồng thánh chủ thân hình cũng bị oanh hơi bị kiềm hãm. Cùng lúc đó, quảng thành cung chủ cũng một trưởng vỗ ra, ánh trăng như nước, rực rỡ sáng trong, tịch quyển ra, tử thần tông chủ cũng động, thôi động tử vong quy tắc, trong thiên địa, minh giới cửa chính như là bị mở ra, nhất đạo tử thần hư ảnh từ trong giết ra, hướng về phía ám đồng thánh chủ thi triển ra tuyệt thế một kích. Bọn họ đều liều mạng, nếu như không ngăn trở đột nhiên này xuất hiện cao thủ. Tất cả mọi người bọn họ đều phải nguy hiểm, thậm chí sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Hừ, chút tài mọn, ám đồng thánh chủ cười nhạt. Ngoại trừ tinh thần cung cùng thiên công tác đặc thù thánh bảo công kích làm cho hắn hơi kiêng kỵ thoáng cái bên ngoài. Khác trung kỳ đỉnh phong thánh chủ công kích, hắn căn bản không nhìn, nhẹ nhàng rung một cái. Những công kích này liền ào ào vỡ vụn, phát ra khí tức kinh khủng. Để cho mỗi người đều biến sắc. Đây là ám đồng thánh chủ không có thi triển ra chính mình thủ đoạn chân chính duyên cớ. Nếu là chân chính thủ đoạn toàn ra, tử thần tông chủ đám người có lẽ khó thoát khỏi cái chết. Nhưng tương tự, nguy hiểm cũng lớn hơn. Phốc phốc phốc, những người này ào ào thổ huyết bay ngược. À, tinh thần đồ. Hiến tế mệnh tinh, tinh cung hàng lâm, ban cho ta lực lượng. Tinh thần cung cao thủ phát cuồng, trong cơ thể mệnh tinh xuất hiện, ầm ầm dũng mãnh tràn vào đến tinh thần đồ giữa. Tức khắc, một tòa to lớn cung điện, lại trực tiếp huyền phù tại đây phương hư không, hướng về phía dưới ám đồng thánh chủ hung hăng chấn áp xuống. Ám đồng thánh chủ chỉ cảm thấy trong cơ thể vọt tới một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Không khỏi thất kinh, cuồn cuộn tinh quang hàng lâm, lại trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào đến trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, trước rót vào trong thân thể hắn ma khí, cũng trong giây lát phản phệ. Phốc, ám đồng thánh chủ chỉ cảm thấy khí huyết dũng động, một ngụm máu tươi cuồng phún. Cả người ầm ầm bị đánh bay ra ngoài. Trên thân ma khí bị đánh tan. Thân thể khí tức che giấu lực cũng thiếu chút nữa chấn tan vỡ. Đáng chết, này tinh thần cung bí pháp sao giọt đáng sợ như thế. Ám đồng thánh chủ là vừa kinh vừa sợ. Thiêu đốt mệnh tinh, ở đây dư tinh thần cung cao thủ. Lúc này cũng từng cái giống giận. Đi, ám đồng thánh chủ thấy thế. Trong lòng phát rét, hắn là không còn dám tiếp tục động thủ xuống. Nếu không liền thật sự bại lộ. Chuyện được cân vớt bởi kinh kêu lơ. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.